Đúng, anh muốn xem qua tất cả các báo cáo tài chính của Thụy Dương trong vài năm gần đây, nếu đã dùng danh nghĩa của Lăng Thị để thu mua. Thì em hãy nhanh chóng chỉnh đốn toàn bộ từ trên xuống dưới, thiết lập hệ thống quản lý toàn bộ tài sản có liên quan. Cách chương.